Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 296. Hạ Tử Hy. Cô khi nào báo ân cứu mạng? Lời này, Mục Cảnh Thiên liền nghe ra được manh mối trong đó liền lên tiếng. Cô đang nói Tiêu Vân sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Ai cũng như nhau thôi. Mục Cảnh Thiên không chịu được chính là thái độ khách khí và xa cách của Hạ Tử Hy. Giống như hắn làm cách nào cũng không thể tiến vào thế giới của người phụ nữ này. Việt Writer, suy nghĩ trong chốc lát liền nhìn Hạ Tử Hy, sau đó tiến một bước về phía cô. Thật ra, việc cô ấy đến công ty, tôi thật sự không biết. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng. Mục Tổng, anh không cần giải thích với tôi. Anh là cấp trên còn tôi cũng chỉ là cấp dưới mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện cấp trên phải báo cáo lại với cấp dưới chứ? Câu nói này của cô khiến cho Mục Cảnh Thiên không vui nhíu mày. Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận nói. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh không cần lớn tiếng như vậy. Tôi có thể nghe thấy. Hạ Tử Hy nói. Câu nói này của cô khiến cho Mục Cảnh Thiên không vui nhíu mày. Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận nói. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh không cần lớn tiếng như vậy. Tôi có thể nghe thấy. Hạ Tử Hy nói, thái độ bất mãn của Hạ Tử Hy mới thật sự khiến cho người khác tức giận. Mục Cảnh Thiên lúc này hận không thể bóp chết cô. Hạ Tử Hy, tôi thật sự muốn bóp chết cô. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, chuyện này là chuyện phạm pháp. Hạ Tử Hy cũng rành rọt nói lại từng chữ. Nếu như không phải việc phạm pháp tôi nhất định đã sớm bóp chết cô. Điều này Hạ Tử Hy thật sự tin rằng anh ta có thể làm được. Hạ Tử Hy chỉ đành mỉm cười nhìn anh ta. Chấm, nếu như Mục Tổng đã nhìn tôi không thuận mắt, vậy thì tôi cũng không làm phiền anh nữa. Tôi quay về văn phòng trước đây. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền lập tức xoay người bước đi. Đúng lại, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Chặn đường cô lại, Hạ Tử Hy nhìn anh ta. Chớp mắt nói, còn có chuyện gì khác nữa sao? Hạ Tử Hy, cô khi nào báo ân cứu mạng? Mục Cảnh Thiên nhìn cô đặt vấn đề. Báo ân, nhắc đến chuyện này. Hạ Tử Hy nhìn hắn. Mục Tổng, mời anh ăn cơm tôi cũng đã mời rồi. Cà phê tôi cũng đã pha cho anh. Anh còn muốn tôi báo ân như thế nào nữa? Cô cho rằng chỉ cần mời một bữa cơm, pha một ly cà phê liền có thể thay thế cho ơn cứu mạng của tôi hay sao? Hạ Tử Hy, mạng của cô không đáng tiền đến như vậy hay sao? Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.